Chương 100, tóc còn không có mọc ra có thể làm thế nào? Tóc vàng sau khi nghe, hết sức yêu thương. Hắn lập tức nói, ta không có xông nhà vệ sinh nữ a, ngược lại là cái này ô ô ô Lâm Nhuế không biết lúc nào từ phòng vệ sinh kia lấy rất lớn một đoàn giấy, trực tiếp nhét vào cái này tóc vàng trong miệng. Tóc vàng ô ô ô nửa ngày, một chữ tiết đều không có phát ra ngoài, còn ăn tiếp một hớp giấy vệ sinh. Cuối cùng hắn là thật khóc. Bên này Mạc Nhiễm cùng Bạch Nhất Tiếu trò chuyện một hồi, mắt thấy đều phải đến Lâm Nhuế đi học thời gian, kết quả nàng còn chưa có trở lại. Hai cái người có chút lo lắng. Bất quá lúc này mới ra bao gian, bọn họ liền thấy Lâm Nhuế xách một cái tóc vàng nam đi vào. Lâm Nhuế đem này tóc vàng đi Mạc Nhiễm bên cạnh ném một cái, nói, người này vừa lúc bị ta đụng phải, các ngươi mang đi thẩm nhất thẩm. Bạch Nhất Tiếu ở bên cạnh đều kinh hãi, con bà nó. Ngươi đi một cái phòng vệ sinh liền có thể bắt được người ai không phải, nên không phải hàng này vào nữ sinh phòng vệ sinh rồi đi bị ngăn chặn miệng tóc vàng. Ô ô ô ô ô ô, Mạc Nhiễm lần nữa hết sức tán thưởng nhìn một chút Lâm Nhuế, gật gật đầu. Vậy được, có tiến triển thông báo ngươi, bây giờ thời gian cũng không còn sớm, nếu không, ta trước đưa ngươi trở về trường học đi. Hắn là buộc phát thưởng thức Lâm Nhuế, nhưng mà Lâm Nhuế bây giờ đến cùng tuổi tác còn tiểu, phải lấy học nghiệp làm chủ. Hơn nữa Mạc Nhiễm cũng nghe Lâm Tử Khang nói qua, con gái hắn gần đây đặc biệt hiểu chuyện, học tập cũng rất cố gắng, còn nhường cho tìm ra giáo học thêm. Kết quả không dứt, ta nhìn thấy một người bạn, các ngươi đi trước đi. Lâm Nhuế không lưu luyến chút nào, xoay người rời đi. Bóng lưng hết sức dứt khoát. Bạch Nhất Tiếu nghi ngờ không giải, nàng không phải nói một điểm phải đi học sao, này lập tức đều phải đến thời gian A. Mạc Nhiễm lẳng lặng nhìn rồi nhìn Lâm Nhuế bóng lưng, sau đó thu hồi tầm mắt. Hắn nói, ngươi quản như vậy nhiều làm gì, đi thôi, chúng ta trước thật tốt thẩm vấn người này. Liên như vậy, hai mắt lệ vông vông tóc vàng bị Mạc Nhiễm Bạch Nhất Tiếu hai người mang đi. Mà nơi này Lâm Nhuế chạy trở về cửa phòng vệ sinh thời điểm, nhưng cũng không nhìn thấy Á Hành bóng người. Nàng cau mày, vội vàng đến gần phòng vệ sinh phụ cận mấy cái trong điếm, phát hiện bên trong đều không có Á Hành bóng người. Không phải nói xong rồi chờ ta sao? Lâm Nhuế chính mình đều không có phát hiện. Chính mình trong lời này có nồng nặc ủy khuất cùng buồn rầu, còn có tức giận. Từ tỉnh lại ngày đó bắt đầu, nghe được Thất Bảo nói chuyện đã xảy ra sau, Lâm Nhuế liền không kịp chờ đợi muốn mới gặp lại A Hành. Nàng không cách nào tưởng tượng, A Hành rốt cuộc là như thế nào vượt qua kia 1000 năm. Hơn nữa Lâm Nhuế còn nhớ Thất Bảo nói qua, A Hành thu thập nàng cuối cùng một mảnh linh hồn mảnh vụn thời điểm, đã linh lực hoàn toàn không có, tu hành thụt lùi tới rồi người bình thường. Hơn nữa ngay cả tuổi tác cũng đang không ngừng nhỏ đi. Vừa nghĩ tới A Hành vì cứu nàng mà trải qua hết thảy, Lâm Nhuế liền không nhịn được hốc mắt đỏ lên. Nàng cho tới bây giờ đều không khóc qua. Nhưng là giờ khắc này, đột nhiên không tìm được A Hành bóng người, Lâm Nhuế cảm giác chính mình ánh mắt ngứa một chút, lỗ mũi cũng có chút sắp sáp. Đáy lòng có vô hạn ủy khuất yêu thương khổ sở cùng đậm đà lo âu, đang tại khắp nơi rung động. Ngươi tìm ta sao? Một giọng nói đột nhiên từ Lâm Nhuế sau lưng truyền tới. Lâm Nhuế đột nhiên quay đầu lại, liền thấy giống vậy cũng mang một cái mũ Á Hành. Lần này, không còn là xuyên thấu qua gương nhìn với nhau mặt. Hai cái người đang đối mặt với mặt, nhìn lẫn nhau. Vân Trạch nhìn thiếu nữ có chút trong suốt con người, như nước một dạng trong suốt, không biết tại sao, tâm tình liền đặc biệt tốt, khỏe miệng liền không nhịn được dơ lên. Thần kỳ là, đầu cũng không đau. Lâm Nhuế kinh ngạc nhìn như vậy Á Hành, không biết nên nói cái gì. Bất quá trong lòng nhưng nghĩ là, làm thế nào, nàng tóc còn không có mọc ra a.